Trời ạ, Lão Tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 49, nhất phẩm kim đan Lý Sư Huynh kim đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có khí tức, còn có linh áp cũng đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Kim đan và trúc cơ, cho dù là trúc cơ kỳ viên mãn, khí tức và linh áp cũng hoàn toàn không thể so sánh với kim đan. Đó là một cái chất biến, Lý Tô cũng không có tận lực phóng thích linh áp, đương nhiên, cũng không có tận lực thu liễm, cho nên, đệ tử trúc cơ hậu kỳ này cảm nhận được một cảm giác áp bách tốc thẳng vào mặt. Cho hắn một loại cảm giác phảng phất ngưỡng vọng núi cao. Lý Sư Huynh, chẳng lẽ đột phá kim đan? Trong lòng hắn toát ra một suy nghĩ kinh người. Xung quanh, đệ tử luyện khí kỳ khác cũng đã nhận ra Lý Tô biến hóa, từng người hơi có chút kinh nghi bất định. Nhưng bọn họ cảm nhận không có rõ ràng như đệ tử trúc cơ hậu kỳ này. Lý Sư Huynh, ngươi đột phá kim đan sao? Đệ tử trúc cơ hậu kỳ này cuối cùng vẫn hỏi ra. Lý Tô nhàn nhạt, một tiếng, đệ tử trúc cơ hậu kỳ này lập tức trừng to hai mắt. Xung quanh, đệ tử luyện khí kỳ khác, từng người con mắt cũng không khỏi trừng to. T, Phi Tiên Tông, Sơn Môn, từng đợt hít khí lạnh vang lên. Trong ánh mắt khiếp sợ của những đệ tử phong thủ này, Lý Tô đã đi vào chỗ sâu trong Phi Tiên Tông. Không ngờ được là Lý Sư Huynh thành tựu kim đan. Đúng vậy à, quá nhanh, 50 mấy năm trước, hắn mới trúc cơ đi. 100 tuổi trúc cơ, hơn 150 tuổi thành tựu kim đan, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là hậu tích bạc phát trong truyền thuyết đi. Lý Tô rời đi, mấy đệ tử Sơn Môn mới sinh lòng rung động. Đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng Lý Tô thảo luận. Bọn họ vừa rung động vừa hâm mộ. Kim đan kỳ A, đệ tử nơi này, ngoại trừ một đệ tử trúc cơ kỳ, những người khác đều là luyện khí kỳ. Kim đan kỳ trưởng lão, không thể chạy tới thủ Sơn Môn. Bên ngoài có trận, nếu như là kẻ địch, trận này cho dù không có hoàn toàn khởi động, kẻ địch bình thường cũng không có công phá nhanh như vậy, đủ Phi Tiên Tông phản ứng. Cho nên, có một đệ tử trúc cơ kỳ trông coi đã đủ. Quá thấp cũng không thượng đạo. Những đệ tử luyện khí kỳ này, ngay cả có thể trúc cơ hay không, cả đám còn chưa biết. Bây giờ Lý Tô trở thành kim đan kỳ. Không chỉ có thực lực tu vi tiến nhanh, tuổi thọ so với trúc cơ kỳ cũng gấp bội có thừa. Sao không khiến người ta hâm mộ? Đệ tử trúc cơ hậu kỳ đó cũng hâm mộ không thôi. Đứng ở chỗ đó hối hận, ngây ngần cả người, chưa kịp chúc Lý Tô. Chờ Lý Tô rời khỏi Phi Tiên Tông, nhất định phải chúc mừng và lấy lòng một phen. Lý Sư Huynh sợ sẽ thành trưởng lão. Đệ tử trúc cơ hậu kỳ này nghĩ, trong Phi Tiên Tông, trưởng lão đều là kim đan kỳ tu sĩ. Đương nhiên, cùng là kim đan kỳ tu sĩ, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ cũng có cách biệt một trời. Sự thật, chính là một tầng, tầng 2, 3 tầng, chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng lần này Lý Tô đột phá kim đan kỳ. Đi tới một cái giai đoạn mới, trở thành trưởng lão là chuyện vô cùng có khả năng. Rất nhanh, Lý Tô một đường đi tới chính điện, một đường gặp một số đệ tử luyện khí kỳ, tin tức còn không có truyền ra, những đệ tử luyện khí kỳ này còn không thể cảm nhận được Lý Tô biến hóa. Mỗi người đều cảm thấy Lý Tô biến hóa, cho người ta một loại cảm giác như khi gặp được trưởng lão. Nhưng bọn họ không giống đệ tử trúc cơ kỳ, can đảm suy đoán. Hôm nay Lý Sư Huynh cho ta cảm giác sao lại hoàn toàn khác nhau. Đúng vậy à, vừa nhìn thấy hắn, ta có cảm giác ngưỡng vọng. Hai đệ tử luyện khí kỳ bái kiến Lý Tô, sau đó thảo luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử trúc cơ kỳ không có gặp được, bình thường ngoại trừ đệ tử phong thủ, đa số đệ tử trúc cơ kỳ đều đang vùi đầu tu luyện. Tu vi càng cao, một lần thời gian tu luyện càng lâu. Đệ tử luyện khí kỳ rất khó giống đệ tử trúc cơ kỳ, có thể một lần bế quan thì bế quan mấy năm vài chục năm. Bọn họ cách mỗi mấy ngày hoặc là lâu hơn một chút, vẫn sẽ ra ngoài đi dạo một cái, sau đó lại tiếp tục tu luyện. Mời thông báo một chút, đệ tử Lý Tô đến đây bái kiến trưởng môn. Chính điện, Lý Tô nói với một nữ đệ tử phong thủ. Trưởng môn hẳn là ở hậu sơn, nữ đệ tử đó xuống dưới thông báo. Sư huynh, một lát sau. Trưởng môn còn chưa tới, Tô Vân đã tới. Nàng không biết là đạt được tin tức từ nơi nào. Vừa đến, Tô Vân đã nhận ra Lý Tô biến hóa. Sư huynh, người đến kim đan kỳ. Tô Vân ngây ngẩn cả người. Lý Tô lộ ra nụ cười. Đúng vậy, Sư muội, Tô Vân vẻ mặt lập tức trở nên phi thường thú vị. Sở dĩ thú vị là bởi vì có thể rõ ràng nhìn thấy, sau khi nàng nghe được tin tức này thì cực kỳ cao hứng. Đây là nàng vô thức phản ứng, trước tiên là cảm thấy vui vẻ cho Lý Tô. Nhưng vui vẻ, sau đó Tô Vân nghĩ tới Lý Tô đổ ước với trưởng môn, lần này Lý Tô thắng. Không phải muốn cưới nàng sao? Sự thật, thua, cũng muốn cưới nàng, lần này, sư muội động lòng người này thẹn thùng, vừa thẹn vừa mừng, nhìn lại, cũng để sư muội này càng thêm động lòng người. Chúc mừng ngươi, sư huynh. Một lát sau, Tô Vân vẫn khắc chế ý xấu hổ, bày tỏ chúc mừng Lý Tô. Ngươi đến Kim Đan Kỳ, một giọng nói vang lên, trưởng môn tới, Lý Tô quay đầu nhìn lại, trưởng môn một bộ áo trắng xuất hiện ở cách đó không xa. Nàng đã xác nhận được từ khí tức trên người Lý Tô. Cách chương.